Xin kính chào quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, Phong là cháu đích tôn của dòng họ Trần Hồ, con trai độc nhất của ông Trần Hồ Tam, cháu nội của ông Trần Hồ Chu. Cha của anh mới mất, nên Phong đã quyết định nghỉ việc trên tỉnh để quay về công tác tiện chăm sóc cho bà mẹ quá ở nhà. Dòng họ Trần Hồ của làng Trình thì từ lâu đời, vốn là một dòng họ danh môn, giàu có. Tuy giờ đây thì có chút xa xút, nhưng mà những dấu ấn về một thời hiển hách vẫn còn lưu lại ở cái cơ ngơi bề thế của nhà ông Chu. Với dị chuyện oan nghiệt dòng họ của tác giả hồi ức, hy vọng sẽ không làm quý anh chị em phải thất vọng với dị chuyện rất hay này. Dự là bộ truyện này bao gồm 5 phần. Quý anh chị em hãy theo dõi để biết được những biến cố sẽ xảy ra trong cái gia phả họ Trần của làng Trình này nhé. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin chân thành cảm ơn. Làng Trình nằm ven con sông Châu yên ả, hiền hòa, quanh năm nước xanh biêng biếc, tựa hồ một dải lụa dài mềm mại bao bọc lấy xóm làng. Nơi đây chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn, thăng trầm của một miền quê bình dị, là nơi những đứa trẻ ngày ngày cưỡi trâu ra sông tắm, tập bơi, nô đùa váng cả mặt nước cả buổi chiều tà. Các cô, các bà mang quần áo, chiếu chăn ra giặt rũ, rồi các bà chài quăng lưới, đánh cá mỗi sớm hôm. Tất tần tật, mọi sinh hoạt thôn quê đều diễn ra ở cái bến sông này. Không có còn ai lạ gì nữa. Con sông Châu đã từ bao giờ thành biểu tượng cho làng mà mỗi con người xa quê đều mãi mãi nhớ về. Phong đang bước những sải bước trên bờ đê, mắt hướng ra xa nơi con sóng ở trên mặt sông đã chuyển từ sắc xanh sang màu hồng pha bạc lấp lánh. Trời cũng đã về chiều, hoàng hôn buông xuống mặt sông đẹp mê người. Thấp thoáng vài chiếc thuyền lại càng tôn thêm cái vẻ thanh bình cho dòng nước yên ả đó. Phong đã liền thốt lên. Tranh thủy mặc là đây chứ đâu. Ngắm nhìn cảnh vật, lòng của anh có chút ấm áp lạ thường. Bao nhiêu suy tư, phiền não, tự dưng cũng đã bay đi đâu hết. Có người làng đi lại nhận ra Phong, thì đã liền cất tiếng chào. Ơi, anh cả Phong, đã về đấy hả? Dạ vâng, cháu chào ông ạ. Ông đi đâu giờ này đấy ạ? Đi gọi thằng cháu nội về ăn cơm. Nó mải đi thả diều mà giờ vẫn còn chưa về đây này cậu ạ. Thế cậu lại về đây chơi đấy phải không? Dạ, cháu đang tính về hẳn đấy ạ. Về hẳn đi cậu. Chứ giờ còn có mình bà ấy thì lại thành ra không yên tâm nhỉ? Dạ vâng. Thôi thế cụ đi đi kẻo nhanh tối. Cháu cũng về không có mẹ cháu lại mong ạ. Thế cậu về nhá. Phong là cháu đích tôn của dòng họ Trần Hồ, con trai độc nhất của ông Trần Hồ Tam, cháu nội của cụ Trần Hồ Chu. Cha của anh mới mất, nên Phong đã quyết định nghỉ việc trên thành phố để về quê công tác tiện chăm sóc mẹ. Dòng họ Trần Hồ của làng Trình từ lâu vốn là một dòng họ danh môn, giàu có. Tuy giờ đây có đôi chút xa xút, nhưng những dấu ấn của một thời hiển hách vẫn còn lưu lại ở cái cơ ngơi bề thế của gia đình cụ Chu. Cụ Trần Hồ Chu có tất thảy 2 người vợ và 9 người con, bao gồm 4 trai và 5 gái. 5 người con gái đã đi lấy chồng, còn lại 4 người con trai thì 2 người là ông Đại và ông Tứ thì đã mất từ lâu. Ông Tam thì cách đây không lâu, chính tại con sông này, con sông Châu, người ta đã tìm thấy xác của ông chết trôi ở đó. Chỉ còn lại ông Cửu, hiện vẫn đang khỏe mạnh và sinh sống trên mảnh đất mà cha ông đã để lại. Phong bước vào đến cổng, mùi cơm sôi và mùi thức ăn xào nấu thơm phức đã bay ra. Cánh mũi của anh phập phồng, anh hếch mặt lên hít hít, bụng thì réo ầm ầm. Phong chạy nhanh vào trong sân rồi gọi to. Mẹ, mẹ ơi, con về đây rồi. Bà Tình từ trong bếp ngó ra kêu lớn. Về rồi hả con? Nhanh vào tắm rửa đi, rồi ra mẹ dọn cơm ăn nào. Phong dạ vâng, cất ba lô vào trong nhà, sau đó ra giếng, múc từng gầu nước dội thẳng lên trên người. Dòng nước mắt lạnh khiến cho da thịt của Phong chốc lát tê bì. Những chỗ kỳ mạnh thì đã đỏ ửng cả lên. Sau khi đã lau người khô và thay một bộ quần áo sạch sẽ, Phong ngồi xuống mâm cơm, dọn sẵn ở trên chõng ở ngoài sân, bưng bát cơm mẹ xới cho mà ăn ngấu nghiến. Vừa ăn, vừa nghe mẹ nói. Mai là 49 ngày của thầy con rồi đấy. Ăn cơm xong, con chạy qua nhà của chú Cửu, nghe chú dặn dò công việc. Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú gì. Mẹ thân là đàn bà, giờ chỉ trông cậy vào con mà thôi. Còn chú Cửu giờ lại là trưởng tộc, việc lớn nhỏ thì đều phải hỏi qua chú ấy một câu con ạ. Phong vẫn cứ cắm cúi ăn, chỉ dạ vâng sau mỗi câu nói của mẹ. Ngoài đường thì vẳng lại có tiếng ai hát, nhẹ nhàng theo gió đưa vào. Trời cao ngó xuống mà xem, người ngay chết đứng, kẻ gian sống đời. Lệ rơi không nói một lời, sông Châu chôn một kiếp người phù du. Lặng im đến chốn ngàn thu, ông trời có mắt, bắt người ác nhân. Phong đã ăn xong cơm, anh lấy đôi đũa quệt ngang miệng, thu dọn bát đũa ra giếng rửa. Bà Tình đã vội vàng nói, con để đấy mẹ rửa cho, đi đi, kẻo chú Cửu lại tắt đèn đi ngủ đấy. Phong không nghe, anh liền nói, mẹ cứ để con ạ, có vài cái bát, cũng nhanh thôi. Bà Tình mắng yêu con, chả bố anh chứ, sau này thì vợ con nó được nhờ đấy. Phong cười, anh xa nhà một thời gian dài, mọi thứ đều phải tự làm, cho nên đâu có nề hà một công việc nào đâu. Xong xuôi đâu vào đấy, Phong sửa soạn sang nhà của ông Cửu. Nhà của ông Cửu cũng gần ngay nhà của anh, chỉ cách nhau cái vườn chuối mà thôi. Chú Cửu ơi, chú Cửu, chú có nhà không ạ? Nghe tiếng người, con chó ở trong nhà cũng đã chạy ra sủa râm ran. Phong nhặt cành củi khô ở dưới chân, giơ lên rồi dọa nó. Mẹ bố mày chứ, không nhận ra ông đấy à? Tiếng của ông Cửu ở trong vọng ra. Ai đây? Dạ cháu Phong đây ạ, chú ra mở cổng cho cháu với. Một lát sau, có tiếng dép lẹt quẹt đi ra, rồi giọng của ông Cửu nói. Thằng Phong đấy hả? Về từ bao giờ thế? Con chó kia, nằm im xuống à? Cổng mở, Phong bước vào trong lễ phép thưa. Dạ, cháu mới về hồi chiều nay. Ăn cơm xong vội vàng sang nhà chú ngay đấy ạ. Dạ, thưa chú, mai là 49 ngày của thầy cháu ạ. Ông Cửu đẩy vai của Phong rồi nói. Vào nhà đi, rồi hẵng nói nào. Phong bước sát theo ông chú. Mắt thì vẫn nhìn chằm chằm con chó vì sợ nó đi theo cắn trộm. Ông Cửu bảo Phong ngồi xuống chõng, còn ông thì lấy bộ ấm chén, rót hai cốc nước chè tươi, đưa cho Phong một cốc rồi nói, uống đi, nước chè mới hãm hồi chiều đấy. Phong bưng cốc nước, uống một ngụm rồi thưa, dạ mai là 49 ngày của bố cháu, công việc thế nào thì xin chú định liệu dùm ạ. Thực ra, Phong cũng thưa chuyện với ông Cửu cho phải phép mà thôi. Chứ 49 ngày thầy anh làm một mâm cơm cúng, mẹ con anh cũng tự quyết được, có gì mà khó khăn. Nhưng mẹ anh đã dặn, giờ ông Cửu là trưởng tộc, hơn nữa tất cả hai nhà, nhà anh, nhà ông Đại đều chỉ còn mẹ quá con côi. Sau này mọi chuyện đều phải nghe theo lời của ông Cửu. Ông Cửu rít một điếu thuốc lào, rồi xong chậm rãi rồi nói. Mai là 49 ngày của bác Tam, tôi đã dặn mẹ anh những thứ đồ phải mua rồi. Các thứ phải chuẩn bị như là tiền vàng, hoa quả, quần áo cho anh của tôi, cả bánh kẹo, xôi nếp, giò chả nữa, phải đầy đủ hết. Tôi cũng ra chùa, mời sư Tĩnh đến để mà cúng cho bố anh rồi đấy. Anh không phải lo lắng gì cả. Dạ, được chú Tĩnh chu đáo như vậy, cháu thật là cảm ơn ạ. Cảm ơn cái gì? Anh Tam cũng là anh của tôi tất phải có trách nhiệm. Thế anh lần này về được mấy ngày đấy? Dạ, lần này cháu về ở hẳn ạ. Ông Cửu im lặng một lúc rồi nói. Đêm nay anh ngủ nhà tôi đi. Bên kia bố anh mới mất, ngủ bên đấy không có tốt cho anh. Lát tôi sẽ qua nhà bảo chị ta một tiếng. Phong mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng biết tính của ông chú gia trưởng, lại thích thể hiện uy quyền nên đã dạ vâng đồng ý ngay. Ông Cửu bảo Phong vào trong buồng mà ngủ, nhưng Phong thì không nghe. Anh nói, chú cho cháu nằm đây cho mát, chứ ở trong nhà nóng lắm ạ. Rồi Phong cởi áo, nằm xuống chõng. Ánh trăng đêm nay mờ ảo, một vài mảng mây mờ che phủ. Trong cái màn đêm tịch mịch, thi thoảng lại có tiếng chó nhà ai chu lên từng hồi thê thiết. Giọng hát ai giữa đêm khuya vẳng lên thê lương, thiểu não. Sông Châu dậy sóng giữa đàn, hỏi ai bất nghĩa không màng thủy chung. Còn đâu một đấng anh hùng, hận thù không dứt bùng lên có ngày. Kẻ gian trời nắm trong tay, đa đoan quỷ kế lộ ngay ấy mà. Phong muốn nhổm dậy xem ai cất tiếng hát và giọng hát đó phát ra từ đâu. Nhưng mí mắt của anh thì cứ díu lại rồi sụp hẳn xuống. Phong chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Gió mát đưa hương móng rồng thơm ngọt lan tỏa vào trong cái không gian tịch liêu. Bà Tình đã tắt đèn đi ngủ từ lúc nào. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Bà hỏi khẽ. Ai đây? Tôi đây. Chị mở cửa ra. Bà Tình xuống giường, lật đật ra mở then cài cửa. Bóng người kia nhanh nhẹn lách vào bên trong. Bà Tình nói cái giọng sợ sệt. Sao giờ này chú còn sang đây? Thằng Phong nó biết thì chết đấy. Chị đừng lo. Đêm nay nó ngủ nhà tôi rồi. Nhưng mà... Thôi, không có nhưng nhị gì cả. Mau chiều tôi một chút. Bà Tình chỉ biết ú ớ, rồi bị người đàn ông đè sấp xuống dưới giường. Chẳng mấy chốc, chiếc giường đã rung lên kèn kẹt. Ngoài trời vầng trăng nhô cao, tỏa ánh sáng xuống mặt sân trắng xóa. Bà Tình bỗng hốt hoảng đẩy người đàn ông đang nằm trên người của mình ra. Bà vừa nhìn thấy có một cái đầu người nhô lên ngoài cửa. Ánh trăng chiếu sau lưng, nên chỉ có thấy cái đầu đó đen sì, không rõ là ai. Giọng của bà lắp bắp. Có người chú Cửu ơi! Người đàn ông là ông Cửu lúc này mới chạy ra ngoài cửa sổ để xem. Nhưng nào có thấy ai? Ngỡ là bà Tình hoa mắt, ông gắt nhẹ. Người đâu mà người? Bóng cây mà chị cứ nhìn gà hóa quốc. Tôi sợ lắm. Thôi chú đi về đi. Từ nay thằng Phong nó cũng ở nhà luôn rồi đấy. Chú đừng có sang đây nữa nhé. Nó ở nhà thì tôi cũng có cách khác. Chị không phải lo. Thôi tôi van chú. Tôi lạy chú. Chồng tôi vừa chết. Chú đã đẩy tôi vào cái tội lăng loạn, bất nghĩa. Nếu việc này mà lộ ra ngoài, thì tôi chỉ có nhảy sông Châu 10 lần. Cũng không rửa hết được cái nhục nhã này đâu. Lời của bà Tình vừa nói ra là tự chửi mình. Nhưng ông Cửu nghe mà tưởng như từng câu, từng chữ đang chửi ông. Nên ông đã quát. Chị có im mồm đi không? Đúng là đồ đàn bà. Đái không qua ngọn cỏ được. Đã được sướng lại còn sĩ, bay đặt thủy với cả chung. Rồi thấy bà Tình không cãi lại, chỉ ngồi khóc dấm dứt. Ông Cửu dịu giọng dỗ dành. Chị lo cái gì chứ? Thằng Phong làm sao biết được cái chuyện này? Với lại nó kính tôi như kính cha. Tôi nói gì mà nó chả phải nghe. Giờ tôi lại là trụ cột của cái gia đình này nữa. Tôi thương chị, thương thằng Phong. Sau này mọi việc tôi sẽ gánh vác cho. Nói rồi, ông mặc lại áo, vừa cài cái nút ông vừa làu bào. Giờ hết hứng rồi, thì tôi về đây. Sau này có như thế nào thì tính tiếp. Ông Cửu mở cửa, ngó trước ngó sau, rồi thẳng vườn chuối mà đi tắt về nhà. Nửa đêm về sáng, Phong nửa mê nửa tỉnh nghe có tiếng ai gọi mình. Giọng nói thì lúc gần lúc xa, cứ văng vẳng ở trong đầu. Anh ngồi dậy, vô thức đi theo tiếng gọi. Dưới cái bóng trăng khuya, anh thấy đi trước là một người đàn ông tóc cũng đã muối tiêu. Đi guốc mộc, mặc một bộ đồ trắng tinh, dáng người thì vô cùng quen thuộc. Người ấy quay lại nhìn, Phong nhận ra đó chính là cha của anh. Phong luống cuống chạy theo, vừa chạy vừa gọi bố. Bố ơi! Nhưng bóng của người đã khuất vào làn sương mù dày đặc. Phong quỳ sụp xuống đất mà khóc. Thầy ơi! Thầy sống khôn thác thiêng. Bố có gì muốn chỉ dạy thì cứ xin báo mộng cho con ạ. Con và mẹ sẽ hết lòng hoàn thành cho bố. Có tiếng gà gáy râm ran đâu đó. Trời vẫn còn tối. Bà Tình đã lục đục trở dậy. Thắp đèn, bà định xuống bếp thổi sôi và bắt gà làm thịt để chuẩn bị làm 49 ngày cho chồng. Mở cửa ra gian giữa, cũng là nơi đặt ban thờ. Bà bỗng giật nảy người vì thấy con dai đang quỳ giữa nhà, lưng thẳng, nhưng đầu thì gục xuống mà mắt thì lại nhắm nghiền. Bà chết lặng đi một hồi vì vừa lo sợ. Trong đầu của bà thoáng suy nghĩ, liệu cái bóng đen ngoài cửa sổ đêm ngày hôm qua có phải con bà hay không? Nếu như Phong đã biết chuyện bà và ông Cửu, thì bà phải làm sao đây? Hít thở sâu, bà khẽ khẽ bước lại gần, lay nhẹ người của con, và bà gọi. Con ơi! Con! Phong con! Phong mở mắt tỉnh dậy, anh dụi mắt ngơ ngác hỏi. Mẹ! Mẹ gọi con ạ? Bà Tình lúc này bình tĩnh hơn rồi đáp. Sao con lại quỳ ở đây chứ? Mẹ tưởng con ngủ bên nhà chú Cửu cơ mà. Phong cũng ngơ ra rồi ấp úng nói. Ờ, vâng ạ. Con đang ngủ ở nhà chú Cửu. Ờ, như vậy mới đúng chứ nhỉ? Sao con lại ở đây ạ? Chết chưa? Con bị mộng du rồi. Khổ thân con tôi. Chắc là do mệt quá đấy mà. Thôi, còn sớm. Lên giường mà ngủ đi con. Phong đứng lên, khẽ lắc đầu rồi nói. Dạ, gần sáng rồi ạ. Để con phụ mẹ làm cơm cúng thầy. Nói xong, Phong bước nhanh ra bên ngoài, lục cục rửa nồi, nhóm bếp. Bà Tình thì cũng nhanh nhẹn đi đãi đỗ đổ xôi. Hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện. Phong bảo, đêm qua, con mơ thấy bố về đấy mẹ. Chính thầy dắt con đi về nhà đấy. Bà Tình sững người một lúc, mãi thì mới cất nên lời. Ờ, thế bố con về có nói gì với con không? Dạ không ạ, thầy chỉ hiện về thôi, không có nói gì cả. Chỉ được thấy thầy con cũng đã vui lắm rồi. Chắc bố về để nhìn con lần cuối. Hết hôm nay là thầy đi theo các cụ rồi còn gì hả mẹ? Bà Tình ấp úng. Bà giục con. Thôi nhanh nhanh lên con, kẻo trời sáng rồi kìa. Kể từ đây, bà hoàn toàn im lặng. Phong có nói gì, bà cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà thôi. Đúng 7 giờ sáng, chú Cửu cùng sư Tĩnh đã có mặt tại nhà bà Tình để làm lễ cầu siêu cho ông Tam. Bà Tình và Phong quỳ xuống trước ban thờ phía sau của sư Tĩnh. Nhìn lên di ảnh của bố mà khóe mắt của Phong bỗng cay cay. Anh nhớ lại cái hôm nào mà tin của thầy anh qua đời. Anh tức tốc từ thành phố trở về. Vừa nhìn thấy xác của ông Tam thì đã liền quỳ xuống mà khóc hu hu như là một đứa trẻ. Mẹ của anh kể lại. Tối ngày hôm đó, ông Tam bảo bà là có hẹn với mấy ông bạn ở nhà ông Tín để ăn thịt chó. Dặn bà cứ ăn cơm, không phải để phần ông, và ông cũng sẽ về muộn. Bà còn dặn ông là nhớ uống in ít thôi, kẻo say không có về được đấy. Ông Tam đùa với bà rằng, lần nào ông đi uống rượu về thì cũng bị bà càm giảm. Lần này có khéo, ông đi luôn không về ấy chứ. Ấy vậy mà ông đã đi mãi mãi không trở về thật. Hai ngày sau khi ông Tam mất tích, một sáng sớm tinh mơ, có người đi cất vó nhìn thấy xác của ông Tam đang nổi lềnh phềnh ở trên mặt nước. Người ta hô hoán nhau, rồi gọi bà Tình ra nhận xác của chồng. Bà Tình đau đớn vật vã như chết đi sống lại. Khoảnh khắc ấy, bà muốn gieo mình xuống sông mà đi theo ông Tam luôn. Nhưng nghĩ đến thằng con trai của mình thì bà đã lại không đành lòng mà chết. Sau cái chết của ông Tam, mấy ông bạn nhậu cũng đã bớt tụ tập hẳn. Phần vì sợ các bà đay nghiến, phần vì trong lòng cảm thấy có chút ân hận và day dứt với ông Tam. Dù gì thì ông cũng đã nhậu say mà ngã xuống sông rồi hóa ra người thiên cổ. Phong đã chính thức về làm tại quê nhà. Hôm nay chợ phiên cũng là chủ nhật. Ông Cửu dẫn Phong ra chợ ăn quả sáng. Hai chú cháu ngồi vào một góc quán cóc, gọi hai bát tiết canh. Phong thì không thích ăn tiết canh nên đã nhường lại cho chú, rồi anh gọi một tô cháo lòng. Bỗng bên ngoài có tiếng cười khanh khách cùng với tiếng reo hò váng lên của bọn trẻ con. À, Xúy Vân giả dại! Xúy Vân giả dại chúng mày ơi! Phong quay đầu lại nhìn. Một người đàn bà trung niên, áo quần rách tươm nhưng lại rất diêm dúa. Tóc tai rũ rượi che kín cả khuôn mặt. Trên đầu còn đội cả vòng hoa tết bằng hoa dại héo rũ héo rượi. Bà ta vừa cười, vừa nói rồi lại vừa ngồi bệt xuống đất ngay cái thềm quán cóc chỗ Phong đang ngồi ăn. Rồi cất giọng lạnh lót. Ông trời ngó xuống mà xem. Người ngay chết đứng kẻ gian sống đời. Sông Châu chôn một kiếp người. Hận này chưa trả, đời đời khắc ghi. Ai làm muôn nẻo phân ly. Ông trời có mắt, bắt người ác tâm. Bà ta hát xong thì lại cười sằng sặc. Ông Cửu dường như rất khó chịu với mụ điên này. Ông ta hất cốc rượu vào người của mụ ta mà chửi. Còn điên này, cút ngay đi. Đang ăn mất cả ngon. Mụ điên thì nhìn ông Cửu bằng đôi mắt tóe lửa, nhưng trong chốc lát thì đã lại cười rũ rượi. Mụ chỉ tay vào mặt của ông Cửu mà quát. Ác nhân! Ác nhân! Mày là ác nhân! Nói rồi, mụ ta lại cười rú lên những cái tràng cười man dại. Ông Cửu mặt mày tím tái, ông giận run lên, muốn quăng đôi đũa xuống dưới đất. Phong nhìn ông Cửu rồi nói. Ờ? Bà ta là ai vậy hả chú? Ông Cửu khó chịu trả lời. Rồi cái con điên, ở đâu nó dạt về đây ấy mà, quan tâm làm gì? Mà sao mấy ông quan xã không có bắt nhốt nó lại? Không có ngày nào nó cắn người ta thì lại truyền cái bệnh dại của nó chứ. Phong cười. Ôi giời, người ta bị bệnh, chứ có trộm cắp gì mà bắt hả chú? Cái này chỉ có tìm người nhà rồi báo cho họ đưa người bệnh vào nhà thương điên mà thôi. Bà bán hàng phép phải cái quạt nan rồi nó chen vào. Mụ này điên điên dại dại nhưng lại rất sòng phẳng đấy nhá. Hôm nọ vào quán của tôi đòi ăn cháo lòng. Tôi múc một bát nghĩ là bố thí cho mụ. Nhưng mà ăn xong thì mụ lại nhất định trả tiền. Cũng hay thật đấy. Ông Cửu không có nói gì. Còn Phong thì vẫn cứ tò mò nhìn theo cái bà điên ấy mà không để ý có một người khách mới vào quán. Người này vừa bước vào bên trong nhìn thấy hai chú cháu Phong thì đã vội cất tiếng chào. À, ông Cửu đi ăn sáng đấy ạ? À? À, vâng, chào cụ Chính. Cụ giờ mới ra chợ đấy sao? Ông Cửu đáp lời. À này ông Cửu này, nhân đây tôi cũng nhắc ông. Tôi xem ra là nhà ông đang động long mạch đấy. Cụ Chính nói, cho nên là mấy năm cứ liên tục xảy ra những cái chuyện không hay. Ông nên xem xét lại như thế nào đi, chứ không người tiếp theo gặp lại chuyện lại là ông đấy. Ờ, vâng, cảm ơn cụ đã nhắc nhở ạ. Chuyện đó thì tôi sẽ tính sau. Thôi cụ ăn sáng đi, chú cháu tôi xong rồi xin phép ra về trước. Chú Cửu nói giọng như cố gắng nén cơn giận lại. Ra đến cửa, hai chú cháu mới nghe cụ Chính chào. Vâng, ông lại nhà. Phong nghe thấy chú Cửu thì lầm bầm chửi. Sáng sớm này ra, rõ là hãm kìa chứ. Phong chờ lúc đi xa thì mới nhỏ nhẹ góp lời với chú. Chú này, chuyện động long mạch gì đó, cháu thấy cụ Chính nhắc cũng không có thừa đâu ạ. Nhà ta quả là đã xảy ra quá nhiều chuyện. Dào ơi, bói ra ma, quét nhà ra rác. Hơi đầu mà tin mấy cái lão thầy bói nửa mùa ấy chứ. Chỉ có tốn tiền rồi lại tiền mất tật mang mà thôi. Phong thấy Cửu có vẻ không ưa cụ Chính nên câm nín không có nói thêm gì nữa. Anh nhớ lại cái hôm mà làm đám ma cho ông Tam đã xảy ra cái sự việc đáng sợ. Đúng 12 giờ đêm khi mọi người đã ngủ mệt vì cả ngày đã chạy lo ma chay thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng mèo kêu rồi một cái bóng vụt bay từ chiếc giường của nơi ông Tam nằm. Lập tức người chết ngồi bật dậy. Con mèo đứng giữa nhà kêu ngoeo ngoeo một hồi. Xác chết của ông Tam cứng ngắc, cứ thế mà đứng dậy. Mọi người hô hoán đánh đuổi con mèo thì ông Tam đã lại nằm xuống cả thân thể giật giật lên đùng đùng. Trai tráng ở trong nhà phải lấy cánh cửa gỗ mà đè lên thì ông Tam mới chịu nằm yên. Những người chứng kiến sự việc ai nấy đều kinh hãi cả. Mọi người nói đó chính là quỷ nhập tràng. Ông Cửu tuy không để ý và tin vào tâm linh nhưng vài ngày sau thì ông đã phải thay đổi cái suy nghĩ bởi vì một vài sự việc cũng đã xảy ra tiếp đó. Nhà của cụ Chu đã mười mấy đời làm nước mắm. Công thức làm mắm được truyền từ đời cụ Cố cho tới bây giờ vang danh khắp thiên hạ. Vì nước mắm ngon, cho nên các nhà buôn trên huyện, trên tỉnh vẫn cứ đặt hàng không ngớt. Nhờ nước mắm mà họ Trần Hồ mấy đời sung túc, giàu sang, của ăn của để không để đâu cho hết. Hôm ấy thì đi thu tiền hàng ở trên huyện về. Đi qua cây đa xóm miếu, ông Cửu đã bị cành cây đổ rơi trúng. Cả người cả xe ngã ra đường. May mắn là ông Cửu chỉ có bị xây sát nhẹ thôi. Cành cây thì đập trúng đầu, làm cho ông chảy máu. Tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng. Cả nhà của ông Cửu gặp chuyện không may thì mấy lần đâm ra lo lắng lắm. Ai cũng khuyên ông nên cẩn thận và tìm thầy về mà làm lễ dâng sao giải hạn. Tuy nhiên ông Cửu không có nghe mà còn mắng. Giời, vớ va vớ vẩn. Tiền có phải lắm ít đâu mà cứ cúng cho thầy bói như vậy. Mấy người lo mà làm việc của mình đi. Sự việc đó chưa qua được bao lâu thì một tối sau khi uống rượu ở nhà bạn về, ông Cửu không hiểu do say hay như thế nào mà lái xe đâm cả vào gốc cây ven đường ngã gãy cả răng. Chưa hết, sáng hôm sau khi tỉnh dậy ra giếng rửa mặt lại bị trượt chân té nhào xuống giếng. May mắn đúng lúc đó có ông Phong đã sang gọi thì nghe thấy ông Cửu hô cứu liền đã chạy tới kéo lên. Sau vụ ấy, ông đã phải họp gia đình gấp để bàn về cái việc làm lễ giải hạn và hàn long mạch cho cả nhà. Cụ Chính lại được mời sang. Chị Xoan, con gái út của bác Đại, thấy vậy thì bĩu môi nói nhỏ với Phong. Đấy, còn mạnh mồm nữa đi. Ý là chị bảo ông Cửu trước nay ngang ngạnh, không nghe lời của ai. Chỉ tới khi chính bản thân của ông ta gặp nạn thì ông mới lo tìm cách để mà giải xuôi. Theo lời dặn của cụ Chính, bà Tam và bà Đại đã đi sắm sửa chu đáo mọi thứ, nào là lễ mặt, vàng mã, hương, trầu, rượu. Ngoài ra còn trên mâm cúng còn được chuẩn bị 5 loại đậu, 5 loại hoa, 5 lá cờ với 5 màu sắc tượng trưng cho ngũ hành là xanh thuộc mộc, vàng thổ, đỏ thuộc hỏa, trắng thuộc kim, xanh nước biển tượng trưng cho thủy. Phong chưa bao giờ được tận mắt thấy một lễ bồi hoàn long mạch nào, nên rất lấy làm tò mò và hồi hộp. Cụ Chính sai Phong đi nặng thần quy. Cụ nói: "Anh Phong, đi lấy nước ở ba con sông, rồi trộn với đất sét để nặn thành hình nhân thần quy. Sau đó thì cho kim và ngũ sắc này vào bên trong mình của thần quy để được ngũ linh thổ. Cái này rất là quan trọng đấy nha. Anh nhớ là làm cho cẩn thận cho tôi." Cụ lại giải thích thêm: "Sở dĩ nhà anh phải làm lễ bồi hoàn long mạch là vì ngày trước đã xảy ra cái cơ sự, cho nên linh hồn của người chết oán biến thành yêu ma, hoành hành cấy phá, mà quan thổ địa không có khống chế được. Hơn nữa sau vụ đó, nhà anh thì lại cất nhà, trong quá trình đào xới động đến long mạch, cho nên vận xui rủi cứ liên tục ập đến đấy." Phong biết cái cớ sự cụ Chính vừa nói đến là gì. Cụ đang nói đến vụ hỏa hoạn của 20 năm về trước, một ký ức kinh hoàng mà gia đình anh không bao giờ muốn nhắc lại. Ngọn lửa hung dữ đêm ngày hôm ấy đã cướp đi sinh mạng của tất cả 5 người của nhà chú Tư. Mắt Phong thoáng chốc tối lại, anh nói với cụ Chính: "Dù sao những người đã khuất đó cũng là người nhà cháu mà, làm sao người nhà có thể hại người nhà được hả cụ?" Cụ Chính lại cất giọng eo éo mà mắng Phong: "Anh nói như vậy chứng tỏ anh chả hiểu gì sất. Những kẻ đó chết không phải là chết già, không phải là chết bệnh, mà là chết oán, bị kẻ gian sát hại mà chết. Cho nên oán hận không có dứt, hồn phách không siêu thoát được, cứ ở lại nhân gian mà càn quấy như vậy thôi." Nhớ lại vụ thảm án năm ấy, nhà chú Tứ chính là gian nhà mà chú Cửu đang ở hiện tại. Một đêm nọ, gian nhà ấy bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt. 5 mạng người của nhà chú Tứ gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con và bà Vú đã chết liền ở trong biển lửa. Chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái vừa mới lọt lòng, may mắn là đã thoát chết nhờ ông Cửu, không màng nguy hiểm mà xông vào cứu. Ngày đó thì ông Cửu cũng đã trở thành anh hùng trong mắt của tất cả mọi người. Sau này nghe người lớn kể lại, nhà chú Tứ không phải tự nhiên mà cháy, mà là do bọn cướp đã ra tay. Chúng cướp bóc xong thì nhốt cả nhà ông Tứ lại, rồi phóng hỏa giết người. Năm ấy Phong vẫn còn chưa ra đời, bởi tuy là anh nhưng ông Tam lấy vợ muộn hơn ông Tứ. Khi ông Tứ đã vợ con đuề huề, thì ông Tam mới lấy bà Tình, cho nên Phong chỉ biết đại thể là như vậy. Còn tình tiết như thế nào thì Phong cũng chưa nắm rõ. Đang mải mê suy nghĩ thì Phong thấy con Tuệ đứng lấp ló ở bờ rào nhà bác Đại mà nhìn sang bên này. Con Tuệ chính là đứa con gái duy nhất còn sống của ông Tứ, đã được ông Cửu cứu năm ấy. Sau đám tang của bố mẹ thì cụ Chu đón Tuệ về nuôi cho tới khi hai cụ qua đời thì Tuệ về ở với vợ chồng bác Đại. Tuệ hơn Phong 2 tuổi nhưng tính tình thì vẫn chỉ là một đứa trẻ lên 10. Nhất là Tuệ đã bị câm bẩm sinh, chỉ ú ớ được mà thôi. Phong tiến lại gần hàng rào rồi gọi Tuệ: "Tuệ, sang đây nào, đứng đó làm gì vậy?" Tuệ chỉ lắc đầu ngoài ngoại. Phong nhìn tay của Tuệ tò mò hỏi: "Mày đang cầm cái gì vậy hả Tuệ?" Nói rồi Phong bước tới, giật nhẹ tờ giấy trên tay của con bé đưa lên trước mặt. Thì ra là một bài thơ. Phong vừa đọc vừa mỉm cười: "Núi cao núi đứng một mình, ngủ quên núi mộng, thấy mình gặp mây. Với tay chạm tới cỏ cây, tình mây duyên núi đời đời khắc ghi." Phong nhìn Tuệ cười thật ý nhị: "Tuệ có người yêu rồi phải không?" Tuệ nhìn Phong không có đáp, rồi lại cầm tờ giấy chạy mất hút. Phong đi nặn thầy quy theo lời của cụ Xính, rồi cùng mọi người ra sân làm lễ. Cụ Xính đứng trước mâm lễ vật, đốt 3 nén hương rồi đưa lên đầu mà khấn: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương Phật, chư Phật 10 phương." Cụ Chính đọc liền mạch một hồi kính lạy các chư Phật, các vị Bồ Tát. Đoạn đọc đến tên tín chủ thì Phong lấy làm lạ, vì cụ Xính đọc rằng: "Tín chủ con là Trần Hồ Sơn, ngụ tại thôn Lý Trình, xã Vạn Lý, huyện Vạn Niên." Phong ghé sát tai của chị Xoan thì thầm: "Sao tín chủ lại là Trần Hồ Sơn hả chị? Sơn là ai?" Chị Xoan ra chiều hiểu biết nói: "Sơn là tên thật của ông Cửu đó. Ông nội vốn đặt tên chú Cửu là Sơn, nhưng cụ nhà mình thì không có đồng ý cái tên đó và đặt lại là Cửu. Cho nên mọi người đều phải gọi là ông Cửu. Nhưng thực ra tên trong gia phả là tên là Sơn cơ." Phong lên khe khẽ: "Thì ra là như vậy. Trong nhà có nhiều chuyện mà cháu đích tôn Như Phong lại không hề biết bằng các chị em trong họ. Anh lén nhìn ông Cửu, trên trán vẫn còn dán miếng gạc to đùng mà khẽ thở dài. Nghe mẹ anh kể, bà Hai Tuyết thân sinh ra ông Cửu vốn là một đào hát có tiếng ở trên huyện thời bấy giờ. Cụ Chu ngày ấy phong lưu đa tình, hay nhân cơ hội đi giao hàng ở trên đó thì ghé thăm người đẹp. Quấn quýt lâu dần khiến cho bà Tuyết có thai. Ngỡ tưởng cụ Chu sẽ đón nhận mẹ con bà Tuyết. Ai ngờ cụ lại lặn mất tăm, khiến cho bà phải khó nhọc về tận nhà để tìm gặp và bắt đền. Lần ấy thì cụ cố nổi giận đùng đùng đem cậu ấm Chu ra một đánh một trận tơi bời như tử. Bởi theo quy định người sinh con đẻ cái cho gia tộc phải thuộc hàng danh môn và được tuyển chọn kỹ càng. Còn cô Tuyết thì lại chỉ là một cô đào hát, bị cả thiên hạ giày xéo, làm sao có thể chấp nhận được. Tuy nhiên cụ cố bà thì đã nghĩ ra một kế hoãn binh, đó là sắp xếp cho Đào Tuyết ở tạm nhà khách chờ sinh. Mặt khác thì cụ mời thầy về bắt mạch cho Tuyết. Cụ nói nếu sinh được con trai thì mới được làm mợ hai của cậu ấm Chu. Sở dĩ cụ cố mà nói như thế là vừa để mợ cả Chu không có lên cơn ghen mà ra tay tàn độc, lại vừa có thể ngăn cản con đào hát bước chân vào gia môn. Nhà bà bao đời nay danh gia vọng tộc như vậy, sao có thể chấp nhận phương mèo mả gà đồng vào làm dâu? Bà đã nhờ thầy về bắt mạch cho Tuyết. Thầy quả quyết là Tuyết đang mang bầu con gái. Thầy còn bấm ra rằng Tuyết sẽ không thể nào sinh được con trai cho cậu Chu nữa. Thầy nói như thế nên cụ cố bà và mợ cả Chu được thở phào nhẹ nhõm. Cụ nói với mợ cả: "Mợ yên tâm rồi nhá. Nó có đẻ hết trứng cũng không có con trai được đâu. Nếu nó không đẻ được con trai, mình đuổi phứt nó đi mẹ nhá. Để lại con ngứa mắt lắm." Mợ Chu nói: "Ấy không được. Mợ ngứa mắt thì cũng phải nhịn. Nếu nó không có đẻ được con trai mà vẫn muốn ở lại thì cứ cho nó ở. Để nó làm tôi tớ trong nhà, làm người hầu cho mợ. Đỡ tốn tiền thuê người làm, vừa không mang tiếng là nhà ta bạc ác nữa chứ." Cô Tuyết ở lại nhà họ Trần, sinh liên tiếp 4 người con gái. Cứ ngỡ đời bà như vậy là làm con ở suốt đời. Nhưng có lẽ do trời thương bà ăn ở hiền lành, có trước có sau, biết hy sinh nhẫn nhịn, nên sau cùng bà đã lại sinh được ông Cửu. Ông Cửu chính là cứu tinh của cuộc đời bà, đưa bà từ vị trí kẻ ăn người ở thấp hèn lên làm mợ hai của cậu ấm Chu một cách đường đường chính chính, đúng theo tuyên bố của cụ cố bà lúc ban đầu. Mợ cả Chu hay tin cô Tuyết sinh được con trai thì tức đến thổ huyết, ngất xỉu mấy ngày liền. Cô Tuyết cảm tạ trời Phật cho mình đứa con trai thì thỏ thẻ xin với chồng đặt tên con là Sơn, ngầm ý bảo đứa bé sẽ như ngọn núi cao và là chỗ dựa vững chắc cho bà. Cái tên Trần Hồ Sơn ra đời là như vậy. Ông Cửu hớp ngụm nước chè Phong đã đưa cho, khẽ khà một tiếng, ông cất giọng ôn tồn: "Năm nay quả là năm hạn của mình đấy, nhưng cũng còn may là anh chưa gặp phải chuyện gì. Từ giờ đi đâu anh nhớ phải cẩn thận nhá. Nhà này chỉ có còn anh là cháu trai nối dõi thôi đấy. Anh có bề gì không những mẹ anh không sống nổi, mà ngay cả tôi xuống Hoàng Tuyền cũng không có còn mặt mũi nào để gặp tổ tông đâu." "Dạ vâng, chú dạy rất phải ạ." Phong đáp: "Mà chú này, cháu thấy con Tuệ cũng là đứa thông minh sáng dạ. Chú nói với bác gái Đại cho nó đi học một cái nghề, đặng sau này thì có công ăn việc làm tử tế." "Ôi dào ơi, nó chỉ là con gái, học với cả chả hành làm gì, tốn cơm tốn gạo. Với cả cần gì đi đâu mà học nghề cơ chứ. Nhà này còn không có thiếu người làm hay sao? Rồi sau này cũng đi lấy chồng hết chứ gì." Rồi nghĩ thế nào, ông Cửu lại nói: "Mà chắc gì có người đã chịu lấy nó chứ. Đầu óc thì như là đứa con nít, đã thế lại còn bị câm." Phong im lặng không nói gì thêm. Anh không nghĩ như ông Cửu, vì nhà anh mặc dù có xưởng làm mắm, nhưng bao đời nay đâu có truyền nghề cho con gái, vì sợ bí quyết lộ ra ngoài khi các cô đi lấy chồng. Hơn nữa cái tư duy trọng nam, khinh nữ, cổ hủ kia vẫn cứ ăn sâu vào từng người trong dòng họ của họ từ xưa cho tới tận ngày nay. Người con gái nếu không có được học hành sẽ không bao giờ có ngày thay đổi, không thể đổi đời được. Sẽ lại quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ngay cả những người phụ nữ như mẹ anh, như bác đại gái, như các cô, các dì của anh, dù có được gả vào gia đình quyền thế, cũng chỉ có một đời quẩn quanh xó bếp, làm bạn với cây kim sợi vải, với những khung cười mà thôi. Phong chuyển đề tài nói chuyện. Thế vết thương trên đầu của chú khi nào thì đi khám lại ạ? Khám xét cái gì? Bị thương qua loa ấy mà, đắp thuốc là khỏi thôi. Đáng lẽ là khỏi rồi đấy. Nhưng mất tối hôm ở nhà lão Văn về, bị đâm vào gốc cây ngã xuống dưới đường, thành ra là lại nặng thêm. Nói rồi, ông Cửu bỗng hơi rùng mình vì nhớ lại cái chuyện tối hôm ấy, khi từ nhà của lão Văn trở về, trong người của ông cũng có chút men. Tuy nhiên rút kinh nghiệm của ông Tam, ông Cửu giữ mình không có uống tới mức say khướt. Chẳng qua lúc về đi ngang qua cánh đồng, tự nhiên có một cái bóng trắng lướt qua mặt của ông. Trời tối như mực làm cho ông không nhìn rõ nó là cái gì. Ông chiếu đèn lồng về phía trước, dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ, nhưng cái bóng ấy thì đã biến mất. Đi được một đoạn thì nó lại hiện lên. Ông Cửu nhìn rõ là một người đàn bà tóc dài, mặc áo trắng toát, hai hốc mắt đen sì giơ tay về phía của ông. Ông Cửu hốt hoảng loạng choạng mất lái, mới đâm sầm vào gốc cây bàng ngay gần đó. Đầu thì đập xuống đất, rồi lộn cả xuống dưới mương. Ông đưa tay lên sờ sờ lên đầu chỗ vết thương đang được băng bó, khẽ suýt xoa. Phong lại hỏi. Chú Cửu này, chuyện xảy ra với nhà chú Tứ ngày ấy, cụ thể là như thế nào ạ? Cháu mới chỉ được nghe mẹ cháu kể qua loa mà thôi. Ông Cửu ngước lên nhìn thằng cháu hơi ngạc nhiên. Sau này anh lại có hứng thú nghe cái chuyện này vậy? Dạ, chẳng qua là cụ Chính có nói với cháu, sở dĩ nhà ta gặp chuyện không may là có liên quan tới vụ việc ngày ấy, cho nên cháu cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành ạ. Ông Cửu im lặng, bỏ cốc nước xuống dưới bàn, sắc mặt của ông không vui. Phong thấy vậy thì lo lắng hỏi. Chú không sao chứ ạ? Tôi chỉ hơi mệt mà thôi. Nếu vậy thì chú nghỉ ngơi đi ạ, hôm khác cháu sang thăm chú sau. Ông Cửu không có nói gì, chỉ phẩy tay ý bảo Phong đi về. Nhưng khi Phong mới chỉ đi được vài bước chân thì nghe thấy giọng của ông Cửu não nề. Đó là một vết nhơ của dòng họ ta mà không bao giờ muốn nhắc lại. Đó là một vết nhơ của dòng họ mà ta không bao giờ muốn nhắc lại. Một ngày nào đó, ta sẽ kể cho anh biết. Cả ngày hôm ấy, Phong cứ nghĩ mãi về thái độ của ông Cửu khi Phong hỏi chuyện năm xưa. Hẳn là trong câu chuyện này có ẩn tình gì đây? Quá tò mò, anh bèn về hỏi mẹ. Mẹ này, mẹ kể lại đầu đuôi chi tiết cái vụ án năm xưa mà nhà chú Tứ cho con nghe đi ạ. Tại sao mỗi lần nhắc đến thì ai nấy cũng cứ đều lảng tránh thế vậy? Mẹ Phong suy nghĩ một chút rồi đáp. Cái việc ấy nhà ta không ai muốn nhắc lại vì nó quá đau buồn. Nhưng nay con đã trưởng thành cũng nên được biết. Ngày đó là nhà ta là gia đình có quyền thế, danh tiếng khắp làng trong, làng ngoài, được người người kính nể. Nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều kẻ ganh ghét đố kỵ. Chú Tứ ra ngoài không hiểu gây thù chuốc oán với ai, khiến cho chúng nó lập mưu tàn độc, câu kết với con người ở, trong vòng một đêm vơ vét hết tất cả của cải, rồi giết người diệt khẩu. Vậy thì có tóm được kẻ làm chân trong bắt nó phải khai ra không à mẹ? Bắt được thì có bắt được, nhưng nó kiên quyết không nhận tội, cũng không khai ra cái kẻ cầm đầu toán cướp. Trưởng tộc nổi giận ra lệnh trói con người đó lại, rồi quẳng xuống sông Châu làm mồi cho cá rồi. Phong nghe đến đây thì rùng mình, anh hỏi. Vậy sau đó thì sao ạ? Có điều tra được gì nữa không? Còn điều tra cái gì nữa? Chúng phóng hỏa sạch sẽ dấu vết, quan trên về điều tra cũng không có làm được gì. Phong tức tối. Đáng lý ra phải để lại con người để mà bắt nó khai ra kẻ cầm đầu chứ. Vô ích thôi. Trước khi bị ném xuống sông, nhà ta đã bắt nó nộp lên trên quan trên. Nó đã bị đánh thừa sống thiếu chết mà cũng nhất quyết không mở mồm. Sau đó thì phát điên luôn, không có đủ chứng cứ định tội nó, cho nên quan đã thả về. Nhà ta quá phẫn uất nên đã sai người bắt nó lại mà ném xuống sông. Nhưng tại sao lại biết nó câu kết với người ngoài mà hại gia đình ta ạ? Có gì đâu. Trước khi vụ án xảy ra, người làm nhà ta đã nhìn thấy nó hay thì thụt gặp gỡ người lạ mặt. Sau đêm xảy ra án mạng, lục soát chỗ ngủ của nó thì phát hiện ra thấy thư từ trao đổi qua lại giữa nó và kẻ kia. Trong thư, kẻ kia giục nó mau tìm ra chỗ giấu tiền bạc của anh Tứ. Chỉ bấy nhiêu là đã đủ khép tội nó chết rồi. Bà Tình giọng căm phẫn, còn Phong thì khẽ thở dài. Bà Tình nói thêm. Năm ấy nếu không có chú Cửu liều mình xông vào ngọn lửa mà cứu con Tuệ, thì nhà chú Tứ coi như chẳng còn ai. Đến đây, cả hai mẹ con Phong đều trầm ngâm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Riêng Phong thì vô cùng băn khoăn một điều. Nếu sự tình chỉ có như vậy, thì tại sao ông Cửu lại nói về sự việc đó là một vết nhơ của dòng họ? Hôm nay là ngày rằm, bà Tình cùng bà Đại rủ nhau lên chùa lễ Phật cầu an cho cả nhà. Xoan, con gái của bà Đại cũng đi theo. Trong lúc ra sau chùa vãn cảnh, bà Tình nhìn thấy người đang đứng xúm xít vây quanh một ông cụ ngồi ở dưới gốc cây bồ đề. Bà bèn nói với bà Đại: "Chị Đại, chị xem bên kia người ta đang làm gì vậy? Qua đó một chút đi." Hai bà tới gần, thì ra họ đang coi bói. Ông cụ xưng làm thầy có chòm râu trắng như cước, mái tóc đầu cũng bạc trắng, búi tó củ hành, trông giống như người xưa. Ông ta mặc một bộ quần áo nâu sòng, bên cạnh có cây gậy trúc, dáng vẻ quắc thước, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, ẩn dưới đôi lông mày dài, làn da hồng hào và nụ cười luôn nở ở trên môi. Kéo một người lại, bà Tình hỏi: "Chị ơi, cụ này coi bói có chuẩn không vậy?" "Ờ, tôi chưa coi nên chưa biết. Có điều mấy người ban nãy coi bảo quá khứ thì cụ nói không có trật phát nào. Còn tương lai thì chưa biết." "Cụ này từ đâu tới đây thế hả chị?" Bà Đại chen vào: "Ngày đầu cụ này ẩn ở trên núi Tản Mạn đã được nhiều năm. Nay mới xuất sơn xuống núi, nói là đi hành thiện giúp đời." Bà kia trả lời. Tò mò nên bà Tình cũng chen vào đám đông để nhờ ông lão coi hộ vận mệnh ra sao. Đợi mãi cuối cùng cũng đã đến lượt bà. Ông cụ vuốt chòm râu bạc, cầm tay bà Tình mỉm cười mà nói: "Nhà bà hẳn là vừa có tang." Bà Tình và cả bà Đại mới nghe thì liền cùng nhau nhìn kinh ngạc. Câu nói đầu tiên đã chính xác rồi, vì ông ta mới mất không lâu mà. Ông lão lại nói tiếp: "Người chết hẳn là chồng bà. Tôi xem ra năm nay nhà bà có hạn đấy." Bà Tình vội suýt xoa, nhưng vẫn cứ muốn thử ông thầy cho nên nói: "Dạ lạy thầy, thầy xem được gì thì nói hết cho nhà con biết với ạ. Nhà con người trần mắt thịt không có biết vận hạn ra làm sao. Làm cách nào để mà giải ạ? Chẳng phải nhà chị vừa mới làm lễ bồi hoàn long mạch còn gì." Ông cụ nói đến đây, bà Tình quỳ sụp xuống mà lại rối rít: "Ôi lạy thầy, thầy nói quả không sai ạ." Ông cụ vẫn ôn tồn: "Xem ra đất nhà chị không tốt, con người không thể sinh sôi được." Thấy điệu bộ chờ đợi lắng nghe của bà Tình thì thầy lại nói: "Nhà chị hiếm muộn, tôi nhìn ra là chị chỉ có một người con trai mà thôi. Người ấy xa chị lâu ngày, nhưng nay thì đã trở về. Tuy nhiên anh ta sắp có biến cố lớn đấy." Bà Tình sốt ruột hỏi: "Dạ lạy thầy, thầy có nhìn ra biến cố ấy là gì không ạ?" Thầy cười vang mà rằng: "Tôi mà biết tường tận như vậy thì tôi đã không còn làm thầy bói nữa rồi, mà là thánh đấy." Thầy vuốt vuốt chòm râu bạc, nhìn bà Tình hiền lành rồi nói: "Âu cũng là số phận an bài. Nhà chị đừng nên quá lo lắng. Tai họa thì không phải là phúc, là phúc ắt là được bình an. Cứ bình thản mà đón nhận thôi." "Dạ vậy không có cách nào hóa giải à thầy?" "Không cần đâu. Qua được cái cửa ải này, nhà chị hưởng phúc trọn đời không hết." Bà Tình đứng dậy chào thầy, mà trong lòng thì muôn vàn băn khoăn. Chờ bà Đại xem xong, hai chị em kéo nhau ra về. Bà Đại thở dài nói: "Ông thầy này xem quá khứ có vẻ đúng đấy, nhưng tương lai thì chưa chắc đã đúng đâu, thím Tam ạ. Ông ấy cũng phán tương lai nhà tôi y như nhà thím, rằng nhà tôi sắp có biến cố to. Tôi thấy nhiều người nói là mấy ông thầy bói hay nuôi âm binh hoặc là nuôi ma xó, nói quá khứ thì trúng bóc, nhưng tương lai thì lại chật lất thím ạ." "Vâng, em cũng chưa tin lắm chị ạ." Hai bà ra tới sân trước thì bà Đại đã nhớ ra bèn nói: "Ố, con Xoan nhà chị đi đâu ấy nhỉ? Cái con này đã bảo đợi ở ngoài rồi mà cứ đi linh tinh ở đâu không biết. Kìa kìa chị ơi, nó đang đứng nói chuyện với ai kìa." Bà Đại cất tiếng gọi to: "Xoan, đang làm gì đấy? Về thôi con." Xoan nghe thấy mẹ gọi thì nhanh chóng chào người kia rồi chạy theo bà Đại. Ba người cùng nhau rời khỏi ngôi chùa. Vừa đi bà Đại vừa hỏi: "Ai vậy hả con?" "Ai là ai ạ?" "Thì cái người vừa nói chuyện với con đó, trông lạ quá. Nếu người làng, thể nào mẹ cũng đã nhận ra." "À, anh đó con cũng không biết, con chỉ vừa gặp thôi. Con đi không may va vào anh ấy nên anh ta đã đỡ con dậy rồi hỏi han chút xíu. Mà đúng là người thành phố có khác, lịch sự thế không biết. Chẳng như là cái đám trai quê, vừa thô vừa xấu." Bà Đại nhéo tai con gái rồi mắng. Cô đừng có mở mồm ra là chê trai quê. Cô lại lấy được cái người thành phố đấy. Chị đừng có coi thường con Xoan. Bà Tỉnh lên tiếng. Dù sao nhà mình cũng dòng dõi danh môn mấy đời. Giờ đây không có được như trước, nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Con Xoan có lấy được người trên tỉnh cũng là chuyện thường mà. Xoan nghe thấy thím bênh vực mình thì khoái chí cười hinh hích, ôm lấy bà Tình rồi nói: "Thím chỉ được cái nói chí phải thôi." 3 tháng sau, ông Cửu đang ngồi xem sổ sách trong xưởng, khuôn mặt thì nhăn nhó, đôi lúc lại đỏ bừng cái vẻ hết sức tức giận. Ông quát: "Thằng Tộ đâu rồi? Tộ!" Tộ là con cháu của nhà cụ Tước, tức em ruột của cụ Chu, gọi ông Cửu là bác họ. Nó nghe ông Cửu gọi thì vội vã chạy lại, lau mồ hôi ở trên trán mà thưa: "Dạ, có cháu đây ạ." "Bác gọi gì cháu ạ?" "Tao hỏi mày, tại sao dạo này kinh doanh thu 3 tháng này lại đi sụt nhiều như vậy chứ? Chúng mày làm ăn cái kiểu gì đấy?" Thằng Tộ lúng túng, chưa biết trả lời sao thì Phong bước vào trả lời thay: "Mấy mối hàng ở trên tỉnh gần đây, họ giảm số lượng lấy hàng của chúng ta rồi chú ạ. Cháu tìm hiểu nguyên nhân thì ra họ có nguồn cung cấp mới. Chất lượng tuy không bằng chúng ta, nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều." Ông Cửu bừng bừng phẫn nộ: "Chết thật! Cái chuyện như thế này mà các anh im lìm không có báo cáo với tôi là như thế nào vậy?" Cháu muốn tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ rồi mới báo cáo chú ạ. Thế cậu đã tìm hiểu được cái gì chưa? Nói tôi nghe xem nào." "Dạ, như cháu đã nói rồi, chúng ta có đối thủ cạnh tranh ạ. Đám nhà Hùng Dũng có phải không? Chắc là chúng nó phá giá để mà hòng phá ta đây mà." "Dạ không phải đâu chú ạ." Phong nói. "Ớ, thế thì là ai hả?" "À, vậy thì chắc chắn là nhà Cát Lợi chứ gì. Bọn này dám qua mặt ta, ta quyết không tha cho chúng nó được." "Cũng không phải đâu chú." Phong một lần nữa phủ nhận. "Thế thì là đứa nào? Nói mau đi xem nào." Ông Cửu sốt sắng. "Kẻ này mới đến thôi ạ, nhưng có vẻ rất lợi hại, vì trong một thời gian ngắn đã có thể ngang nhiên cạnh tranh với ta như vậy. Cháu có mua nước mắm của họ đây. Đây, chú xem qua đi." Ông Cửu cầm chai nước mắm lên xem thông tin rồi chau mày. "Nước mắm Thành Lộc à? Thương hiệu này mới có đây mà." "Dạ đúng rồi chú ạ. Chú đọc địa chỉ xem đi. Cơ sở của họ cũng ở ngay huyện này đấy." Ông Cửu không có nói gì mà lệnh cho Tộ mang bát ra. Ông rót nước mắm ra bát, đưa lên mũi người và nếm thử. Ông nói: "Vị không ngon, cũng không thơm bằng nhà ta. Vâng, chất lượng không bằng, nhưng mà giá thành thì lại rẻ hơn nhiều ạ." "Thế thì anh mau nghĩ cách đi, đừng để họ vượt mặt của chúng ta như vậy." "Dạ vâng, cháu biết rồi ạ." Hôm ấy, Phong đến tận cơ sở làm mắm kia để mà xem xét tình hình và được biết. Thực ra, đây chỉ là cơ sở 2 của họ mà thôi. Cơ sở chính lại nằm ở huyện khác. Họ cũng mở đại lý nhiều ở các nơi trong tỉnh. Trước đây thì nước mắm của họ không có được chú ý, nhưng gần đây lại rất được ưa chuộng. Phong về nói với ông Cửu: "Cháu đã đi thị sát rồi ạ. Thực ra họ có rất nhiều sản phẩm với chất lượng và mức giá khác nhau. Chú yên tâm, cháu đã có kế sách đối phó rồi. Nhưng mà chú phải bình tĩnh để anh em chúng cháu có thời gian xoay chuyển tình thế nhé." Ông Cửu nghe thấy vậy thì phần nào yên tâm. Dù sao thì cháu của ông cũng đã được học hành hơn hẳn ông. Chúng nó bây giờ tuổi trẻ tài cao, ông đã thành lớp người cổ rồi, làm sao mà bì kịp. Tuy nhiên, 1 tháng sau mà tình hình có vẻ không có nhiều biến chuyển. Ông Cửu sốt ruột, bèn sang nhà cụ Chính. Sau 2-3 câu nói chuyện thì ông đã vào đề: "Nhà tôi dạo này làm ăn không có được tốt. Cụ xem hộ tôi cái. Xem hôm đó nhà tôi hàn long mạch, lễ vật cúng kiếng cũng đã đầy đủ chưa? Mà sao hết hạn này lại tới hạn kia không dứt vậy?" Cụ Chính nghe thấy vậy thì ra vẻ phật ý nói: "Nhà ông nói vậy là có ý nghi ngờ khả năng của tôi có đúng không?" "Dạ tôi nào có dám nói vậy. Chỉ muốn cụ gieo quẻ xem giúp cho nhà tôi sắp tới sẽ như thế nào thôi." Cụ Chính đứng dậy đi về phía ban thờ, cầm ống xăm mà khấn vái một hồi rồi đưa cho ông Cửu: "Ông ra đây, quỳ xuống mà xóc đi xem nào." Ông Cửu nhận lấy ống xăm từ tay của cụ Chính xóc lên mấy cái. Một cây xăm mới rơi ra, ông Cửu nhặt lấy đưa cho cụ Chính. Cụ xem xong thì thở dài: "Không hay rồi. Quẻ này là quẻ hung, chứng tỏ nhà ông sắp gặp chuyện không được tốt." Ông Cửu tái mặt. Cụ Chính lại tiếp lời: "Quẻ này nói là nhà ông trong năm nay có tranh chấp hoặc kiện tụng. Ông phải hết sức kiêng cữ, tránh cãi cọ lôi thôi. cố gắng làm việc thiện để mà giảm bớt tai ách. Thế có cách gì hóa giải không hả cụ? Có đấy. Để tôi xem ngày, rồi báo cho ông làm cái lễ tiễn sao xấu, đón sao tốt về. Giờ ông cứ về đi, chờ tin của tôi nhé. Ông Cửu ra về mà trong lòng thấp thỏm không yên. Một tuần sau thì cụ Chính cũng đã tới để làm lễ giải hạn cho ông. Tuy nhiên ngày qua ngày, ông Cửu chẳng thấy có biến chuyển gì. Việc làm ăn thì càng ngày lại càng trì trệ và liên tục bị giảm doanh thu. Cho tới một ngày nọ, mọi người thấy ông khăn gói lên đường đi đâu đó hơn 10 ngày sau mới quay trở về. Nhưng ông không về một mình, mà có thêm một người nữa mà ông luôn kính cẩn gọi là thầy. Ông còn căn dặn bà Đại và bà Tình phải lo cho thầy thật chu đáo, không có được phép làm gì để thầy phật ý. Phong thấy có người lạ ở nhà ông Cửu thì hỏi. Ai ở nhà chú Cửu vậy à mẹ? Thầy Pháp chú Cửu mới mời về đấy. Việc làm ăn không thuận lợi nên chú ấy thỉnh thầy về xem cho. Phong gật gật đầu với mẹ rồi nói. Để con sang nhà chú ấy xem sao. Vừa nhìn thấy Phong, ông Cửu đã vồn vã giới thiệu. Ơi, đây là cháu của tôi thầy ạ. Nó mới ở tỉnh về không lâu để giúp đỡ tôi việc làm ăn. Còn đây là thầy Phụng nhá. Cháu mau chào thầy Phụng đi. Thầy nhìn Phong một lượt đánh giá rồi gật đầu nói. Khá. Tướng này không có tầm thường đâu. Sau này nhất định sẽ làm nên đại nghiệp. Thôi giờ chú cháu ông kể tường tận công việc làm ăn cho tôi nghe xem nào. Nhất là đối thủ cạnh tranh của nhà ông ấy. Để tôi còn liệu đường mà giúp. Phong nói. Cháu đã điều tra rồi ạ. Chủ của hiệu mắm Thành Lộc là một người phụ nữ tên Trinh. Bà ta có cơ sở làm mắm ở huyện Hải Triều. Thương hiệu nước mắm của bà ta nhiều năm không có tiếng tăm. Không hiểu tại sao gần đây lại rất được ưa chuộng. Nhất là nước mắm của bà ta bán giá rất rẻ. Cháu nghi là bà ấy đang cố tình bán phá giá để mà giành thị phần. Chưa hết... Phong ngập ngừng giây lát. Ông Cửu dục. Có còn gì thì cứ nói tiếp đi xem nào. Dạ còn nữa đó. Chính là cứ ở đâu có nước mắm của ta thì ở đó có nước mắm Thành Lộc ạ. Ông Cửu đập bàn cái rầm. Rồi tức giận nói. Rõ là nó đang nhắm vào nhà mình mà. Khốn khiếp thật. Đã vậy phải chơi lớn một lần đi. Ngay chiều nay, cháu cùng chú lên huyện một phen. Chú muốn biết mặt con mụ ấy mồm ngang mũi dọc như thế nào. Cần thiết thì thuê người xử nó luôn đi. Thầy Pháp im lặng, ngồi nghe một lúc thì thầy lên tiếng. Ông Cửu đừng có vội nóng, kẻo mà bứt dây động rừng. Thầy bảo làm sao mà tôi bình tĩnh cho được cơ chứ. Rõ ràng là nó đang nhắm vào nhà tôi mà. Vậy thì trước tiên, ông phải tìm hiểu nó là ai. Biết người biết ta, bách trận bách thắng. Ông phải biết được thực lực của bà ấy như thế nào và vì sao lại nhắm vào nhà ông chứ. Ông đừng quên là cháu Phong vừa nói, nhà ấy mới chỉ nổi lên gần đây thôi. Một cơ sở kinh doanh mới nổi thì làm sao lại dám đối đầu công khai với một thương hiệu uy tín lâu năm chứ. Dấu hỏi nằm ở chỗ ấy đấy, ông Cửu ạ. Phong gật đầu đồng ý với thầy. Cháu cũng nghĩ như vậy thầy ạ. Chú Cửu đừng có nôn nóng mà hỏng hết cả việc. Ông Cửu nghe vậy thì dịu xuống. Thầy liền nói. Giờ ông dẫn tôi đi xem đất trước đã đi. Ông Cửu đứng lên dẫn đường. Sau khi đi một vòng thì thầy nói. Đất của nhà ông có trường khí tốt. Thế đất ở phía sau cao, phía trước thấp, không gian thoáng đãng, rộng rãi. Đáng lý ra con cháu phải phát tài phát lộc mới đúng chứ nhỉ. Nhưng xem ra thì nhà ông lại ngược lại. Quả thực là kỳ lạ. Không hiểu sao sau khi nghe thầy nói thì ông Cửu lại tái mặt. Ông vô thức lẩm nhẩm ở trong miệng. Con khốn đó. Tất cả là do con khốn đó à? Cả thầy và Phong đều nghe thấy nhưng không hiểu bèn hỏi lại. Con khốn nào? Chú đang nói cái gì vậy hả chú Cửu? Không có gì cả. Chú Cửu mời thầy về lại phòng nghỉ ngơi và ăn bữa tối. Thầy nói qua đêm nay, sáng sớm mai sẽ lập tức cùng ông Cửu lên huyện ghé thăm sở nước mắm Thành Lộc. Ông Cửu cả đêm không ngủ, thao thức mong cho trời sáng. Bình minh cũng vừa ló dạng, ông Cửu cũng đã bật dậy dục dã con cháu dậy chuẩn bị cơm nước cho thầy Pháp. Lần này thầy lên huyện, con Xoan nặng nặc đòi đi theo. Nó nói, chú Cửu cho cháu đi cùng lên huyện mua một vài món đồ với, chứ lâu lắm rồi, cháu không có được lên trên đấy. Ông Cửu không có muốn cho Xoan đi cùng, sợ gây rắc rối, nhưng Xoan năn nỉ. Đi đi mà chú, cháu sẽ nghe lời của chú, không làm phiền mọi người nữa đâu. Hay chú cho cháu đi theo sách đồ cũng được, cháu làm sao tăng phò đường huyền trang đi lấy kinh cũng được, chú nhá. Trước cái sự nì nèo của con Xoan, ông Cửu đành phải đồng ý. Trong nhà, Nếu có ai không có sợ ông Cửu thì có lẽ chỉ có con Xoan này. Bốn người là ông Cửu, thầy Pháp, Phong và Xoan vừa ra tới cổng thì lại nghe thấy có tiếng người sằng sặc từ xa đã vọng lại. Tất cả đều nhìn về hướng của người đàn bà điên đang cầm cành cây mà quật tới tấp vào không khí. Nhìn thấy bốn người nhà ông Cửu, người đàn bà đã chạy sộc tới, cười khanh khách rồi chỉ tay thẳng về phía họ mà hét lớn. Ác nhân! Ác nhân! Mày là ác nhân! Mày sẽ gặp quả báo! Ông Cửu giận lắm, muốn cầm hòn đá mà chọi vào đầu của mụ điên này. Nhưng vì có thầy Pháp nên đã cố nhịn. Phong không muốn lôi thôi nên đã kéo mọi người đi khỏi. Đứng ở bên kia đường, nhìn sang hiệu mắm Thành Lộc, thầy Pháp vuốt vuốt chòm râu mà nói. Quả đúng như là ta dự liệu. Hiệu buôn này không phải là tầm thường. Họ dùng bùa để mà can thiệp vào chuyện làm ăn buôn bán. Chúng ta sang đó hỏi thăm gia chủ đi. Bốn người cùng bước vào trong hiệu buôn. Người ra đón bọn họ là một chàng trai trẻ, khôi ngô, tuấn tú, dáng vẻ ôn tồn và giọng nói rất dễ chịu. Thưa quý khách đến mua hàng ạ. Chỗ chúng tôi có rất nhiều mặt hàng để quý khách lựa chọn. Xin hỏi quý khách muốn mua gì? Mắm cốt cá, mắm tép hay là mắm tôm ạ? Chưa ai kịp lên tiếng thì con Xoan đã reo lên. À, là anh à? Anh có còn nhớ tôi không? Hôm ở chùa chúng ta đã gặp nhau đấy. Người thanh niên hơi ngơ ngác một chút rồi lập tức nở nụ cười. Chào cô. Sao tôi lại quên cô được? Thực là trái đất tròn. Hôm nay lại gặp cô ở đây. Không ai bảo mà Xoan đã tự nhiên liến thoáng. Hôm nay chúng tôi đến xem hàng nhà anh. Xem nhà anh có gì mà lại đông khách thế. Nhà tôi... Phong đã nhanh chóng kịp thời đá chân con Xoan, rồi cắt ngang không để cho nó phọt ra thêm những câu ngu ngốc nào. Đây là thế này, chúng tôi là khách buôn, hôm nay về đây là để xem hàng. Nếu nhà hàng anh phù hợp thì chúng tôi sẽ lấy lâu dài. Người thanh niên gật đầu ra chiều đã hiểu. Con Xoan vẫn không chịu khóa miệng, nó lại tiếp tục hỏi. Vậy anh làm thuê hay anh là ông chủ vậy? Tôi làm chủ cơ sở ở đây, còn cơ sở chính là mẹ tôi quản lý. Người con trai thẳng thắn trả lời. Bỗng ngoài cửa có chiếc ô tô đi đến. Chàng trai kia liền mỉm cười nhìn bốn người nói. Xin lỗi, rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài. Xuống xe là một người phụ nữ trung tuổi, dáng vẻ quý phái, sang trọng. Bọn họ nói gì với nhau đó, rồi bà ta đi vào trong cửa hàng đứng trước mặt bốn người mà chào. Quý khách từ trên tỉnh xuống ạ. Xin cứ tự nhiên mà xem hàng của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều mặt hàng, giá cả lại phải chăng. Quý khách cứ yên tâm mà lựa chọn nhé. Mọi người đều nhìn bà ta mà không có để ý tới ông Cửu đang đứng chết chân từ lúc nào. Miệng thì há hốc vẻ vô cùng kinh ngạc. Mãi mà ông ta mới lắp bắp mà thốt lên mấy từ. Con Lai. Lai? Là mày đúng không hả Lai? Người phụ nữ bấy giờ mới nhìn kỹ ông Cửu. Vẻ mặt của bà ta thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường. Bà ta mỉm cười cất cái giọng giễu cợt. Chào ông Cửu. Không ngờ lại gặp ông ở đây. Ông dạo này vẫn khỏe chứ? Ông Cửu ấp úng. Mày sao có thể? Ngạc nhiên lắm phải không? Chắc ông không thể tin được là tôi lại có ngày hôm nay chứ gì. Vậy thì bây giờ ông hãy bắt đầu tin đi là vừa. À, nhân đây tôi cũng nói cho ông biết. Ngoài nước mắm, tôi còn kinh doanh thuốc bổ. Nếu như lúc nào ông thấy trong người không được khỏe, cứ đến chỗ tôi. Tôi sẽ tặng ông vài con sâm cao cấp. Thế nào? Có được hay không? Mày, nhà tao đối xử với mày không có tệ. Vậy mà mày lại lấy oán báo ơn, muốn tìm cách hất cẳng nhà tao. Mày không thấy cắn rứt lương tâm sao hả Lai? Ông chủ Cửu lại nặng lời rồi. Ông chủ Cửu lại nặng lời rồi. Bà Trinh, bây giờ không gọi là bà Lai, vẫn tiếp tục giọng mỉa mai. Thương trường, như chiến trường mà. Nếu như ông có thực lực, thì làm sao tôi qua mặt được ông chứ? Hơn nữa... Có ân hay có oán thì còn phải xem xét lại. Nói rồi, bà ta ghé sát tai của ông Cửu mà thì thầm điều gì đó. Ông Cửu tái mặt, ôm ngực chạy ra khỏi cửa hàng. Ba người kia vội vã đuổi theo. Xoan vừa chạy vừa quay đầu nhìn anh chàng đẹp trai chủ cửa hiệu với ánh mắt đầy tiếc nuối. Quay trở về nhà, Phong phải mời thầy Lang tới bắt mạch cho ông Cửu. Đợi cho ông bình tĩnh lại thì mọi người mới dám hỏi ông về bà Lai, chủ hiệu nước mắm Thành Lộc. Ông Cửu bắt đầu kể, giọng thì vẫn run run vì tức giận. Con Lai chính là người của nhà ta 20 năm trước. Nó là đứa mồ côi không có cha không mẹ, đã được cụ Chu thương tình đem về cho làm giúp việc. Ngày ấy nếu như không có nhà mình thì nó đã chết đường chết chợ rồi, đâu có còn sống mà vênh vang như thế này chứ. Nếu như vậy thì bà ta đã phải biết ơn chứ, tại sao lại có vẻ thù oán nhà mình như vậy ạ? Con Xoan thì nói xen vào. Vậy mới nói nó là đứa cháu chợ, bất nghĩa bất trung. Chị Đại, chị có nhớ con Lài năm xưa không? Bà Đại ngẩn ngơ một lúc rồi ồ lên. Tôi nhớ ra rồi. Thực ra ngày đó kẻ ăn người ở nhiều, nên tôi chỉ tạm thời không nhớ được. Giờ thì tôi nhớ rồi. Con Lài về ở nhà mình chăm sóc cho tôi lúc tôi mang bầu con Yến đấy mà. Đấy, chính nó đấy, ông Cửu khẳng định. Thực ra ngày ấy có nhiều chuyện chị không biết, vì anh em chúng tôi đã giấu kín. Nó không phải là đứa hiền lành như chị vẫn nghĩ đâu. Chính nó đã quyến rũ ông Đại không có thành, bị ông Đại từ chối, nên mới sinh lòng oán hận. Về sau thấy anh Đại tôi không có mặn mà gì, nên đã xấu hổ mà rời đi. Không ngờ đến nay, nó vẫn cứ thù dai chuyện cũ mà muốn hại nhà mình. Mọi người vô cùng bất ngờ về những lời của ông Cửu vừa kể. Bà Đại thì lo lắng nói, vậy thì giờ phải làm sao đây? Mọi người đừng lo, thầy Phụng lúc này mới lên tiếng. Tôi đã nhìn ra người đàn bà này vốn dùng bùa phép để mà can thiệp vào chuyện làm ăn. Vậy chúng ta tương kế tiểu kế, cho họ gậy ông đập lưng ông luôn đi. Mọi người cứ chờ đi, 3 ngày sau sẽ có tin tốt báo về. Mọi người không biết là thầy Phụng định làm cách gì, nhưng nghe thầy nói như vậy thì giọng chắc nịch cũng đã có phần yên tâm lắm. Quý khán thính giả vừa theo dõi phần 1 dị chuyện mang tựa đề Oan Nghiệt Dòng Họ của tác giả Huệ Ức. Để biết thêm các diễn tiến tiếp theo của câu chuyện này, mời quý anh chị em cùng theo dõi phần 2 sẽ được phát hành trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào tối ngày mai trong khung giờ 20:30. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.